Chương 510, chân ái kết tinh 12. Ngữ khí chắc chắn, một chút chỗ thương lượng đều không. Phong thị nước mắt rơi hạ, Chu thị gấp đến độ không được. Niệm ngư, ngươi nương đều bị buộc thành như vậy, ngươi cũng vẫn là không giúp đỡ sao? Sở Vân Lê hừ lạnh, vậy ngươi ngược lại là giúp nha. Chu thị không nói. Đột nhiên, cửa sổ vang lên một chút, Chu thị sau khi nghe được, cất bước vào cửa. Chuyến đi này, liền lại không có ra tới. Sở Vân Lê nhìn một chút bên kia, nương, Phong gia thật không có bạc sao? Phong thị dầu dĩ nói, khẳng định không nhiều. Hai người biểu ca vẫn trở thành thân đâu. Kỳ thật Khương gia cu nở dê không có. Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng, cha gần nhất mua cửa hàng, nhà bên trong thịt đồ ăn đều thiếu, ta gần nhất đều đi bô y tiếp tổ mâu ăn cơm, hai người ăn một ăn mặn một chay. Đệ đệ trực tiếp tại nhị thúc bên kia, còn có thể ăn ngon chút. Phong thị không thể tin, nhíu mày lại, làm sao làm thành như vậy rồi? Sở Vân Lê nhún nhún vai, vừa mua cửa hàng hao tổn, chuyện không có cách nào khác. Ta đây làm sao bây giờ? Phong thị mi tâm nhàu càng chặt hơn. Sở Vân Lê ngồi xuống đối diện nàng, ngươi theo Khương gia ra ngoài sau đã chủ ra nhiều bạc như vậy, đổi một gia đình. Hai người có thế dễ chịu quá lớn nửa đời người, nhưng là ngươi xem một chút ngươi bây giờ ngươi bộ dáng này. Ngươi dám xuất hiện tại ta cha trước mặt sao? Phong thị một thân vải mịn quần áo, trên người châm vòng đồ trang sức hoàn toàn không có, vốn mặt hướng lên trời, trước kia ba ngày hai đầu đổi sơn móng tay ngón tay, lúc này cũng là một mạc vô cùng, thậm chí còn có chút tổn thương. Hẳn là làm việc lưu lại. Nhớ tới đã từng nhật tử, Phong thị có chút hoảng hốt, khi đó nàng chỉ nhớ tú lâu bên trong mới ra nguyên liệu cùng đồ trang sức, khi nào vì bạc phát qua sầu nàng thì thảo hỏi, Khương gia không cho. Ta có thể làm sao muốn ta nói? Sở Vân Lê thấy nàng nghiêm túc nhìn chính mình, đồng dạng chân thành nói, ngươi đừng để ý tới hắn. Như vậy người cũng không phải là sống yên ổn sinh hoạt, vô luận nữ nhân nào gả cho hắn, đều phải vì hắn thu thập những này rối rắm cục diện. Lúc trước liền xem như hắn không bỏ tù, hai người các ngươi cu nở dê qua không tốt. Phong thị nước mắt rơi đến càng hùng, nhưng hắn vào tù là bởi vì ta không thể vứt xuống hắn vậy không có biện pháp. Vẫn là không khuyên nổi, Sở Vân Lê cũng không nói. Mẹ con hai người ngồi đối diện nhau, nhìn nhau không nói gì. Sở Vân Lê nhìn sắc trời một chút, dự định đứng dậy cáo tử. Đúng vào lúc này, gian phòng cửa từ bên trong mở ra, Chu Thị đi ra, đối mẫu nữ hai người cười cười, kỳ thật còn có cái biện pháp. Phong Thị nhãn tình sáng lên, ngươi nói. Chu Thị khá là khẩn trương, không nhìn Sở Vân Lê, chỉ cố chấp nhìn Phong Thị. Chúng ta nhà bạc là ti cờ hờ lưu ý cho hai đứa bé thành thân dùng. Chỉ cần hôn sự có thể định ra, này bạc tự nhiên là có thể lấy ra hoa. Muội muội, chúng ta thân càng thêm thân, như thế nào? Sở Vân Lê nhếch miệng lên một mạt nụ mai cười. Phong thị yên lặng, cái này nương, Sở Vân Lê lên tiếng, ta hôn sự nên do tổ mẫu cùng phụ thân làm chủ. Nếu là từ Khương gia bên kia làm chủ, Khương Diệu Quân chính là nhắm mắt lại chọn. Cũng sẽ không đem nữ nhi phóng tới Phong gia tới. Phong thị cùng Khương Diệu Quân làm vài chục năm phu thê, mặc dù hắn đối với chính mình đầy đủ ngưỡng mộ, nhưng nàng trong lòng cũng rõ ràng, Khương Diệu Quân ngoài miệng không nói, đối với Phong gia một số sự tình là không quan nhìn. Theo hắn vẫn luôn không quá nguyện ý hai tỷ đệ đến Phong gia tới liền có thể nhìn ra một hai. Chu thị vụt quái, ngươi đứa nhỏ này, đây là ngươi nương, nàng nhất định có thể định ra ngươi hôn nhân việc. Nàng nháy mắt mấy cái kết thân gần hình, Sở Vân Lê hỏi lại, vô luận là ta cha vẫn là ta nương, cho ta định giá hôn sự dù sao cũng nên hỏi một chút ta ý kiến. A nàng nhìn về phía cửa sổ đằng sau, khi còn nhỏ hai cái biểu ca liền luôn khi dễ ta, cướp ta đồ chơi đồ trang sức, hôn sự này ta không được Chu thị ngẩn ra, kia cũng là chuyện khi còn nhỏ. Ta là ngươi cứu mẫu, ngươi gả cho ngươi đại biểu ca, chúng ta chính là người một nhà. Dù sao cũng so ngươi đến nhà người khác tốt. Ta lại nói, hôn sự định ra, ngươi còn có thể giúp đỡ ngươi nương một tay, chẳng lẽ ngươi thật có thể trơ mắt bị những cái đó người làm cho cùng đường mạt lộ? Vì sao không thể? Sở Vân Lê một chút mặt mũi đều không cho hai người, thản nhiên nói, ta nương sẽ có ngày hôm nay kia là chính nàng chọn. Nàng đã 30 tuổi, cũng nên vì chính mình lựa chọn phụ trách. Phong thị thấy nàng thái độ lãnh đạm, thậm chí còn mang theo nộ khí, nhịn không được hỏi. Ngươi không thích Phong gia? Sở Vân Lê không chút do dự, không thích ngươi nếu là muốn ta gả, ta trở về tìm tổ mẫu cùng cha làm chủ. Chu thị trừng mắt nàng, giảm thấp xuống chút thanh âm, có một số việc chúng ta rõ ràng, chính ngươi rõ ràng. ngươi nói nếu để cho ngươi tổ mẫu biết ngươi không phải Khương gia huyết mạch, nàng vẫn sẽ hay không che chở ngươi Phong thị chưa kết hôn mà có con chuyện, ngoại trừ Khương Diệu Quân rõ ràng, đại khái cũng chỉ có người nhà họ Phong biết. Đồng dạng, biết Khương Nghiệm Ngư không phải Khương gia huyết mạch, cũng chỉ có người nhà họ Phong cùng Khương Diệu Quân, đương nhiên, bây giờ phải thêm lên một cái Lao Thái Thái. Quả nhiên làm Lao Thái Thái đoán, bọn họ thật đúng là lấy chuyện này tình uy hiếp nàng. Thấy Sở Vân Lê trầm mặc, Chu Thị đắc ý nói, coi như ngươi tại Khương gia lớn lên, ngươi cha cũng là tội phạm giết người. Nếu là muốn để Khương gia Lão Thái Thái hoàn toàn như trước đây thương ngươi, ngươi liền trở về cùng bọn hắn nói, ngươi trong lòng ngưỡng mộ ngươi đại biểu ca, một hai phải gả đi Va Ho ngày hôm nay nếu như là Khương Nghiệm Ngư ở đây, lại không có Lao Thái Thái lúc trước lời nói, nàng đại khái liền thật sợ. Sở Vân Lê ngược lại nhìn về phía Phong Thị, nương ý tứ đâu Phong Thị bờ môi run rẩy, hồi lâu nói, ngươi cứu mẫu đối ngươi không tệ, thân càng thêm thân cu nở dê không có gì không tốt. Khương gia nguyện ý cho cái Hương Tuyết Phường làm của hồi môn, này xính lệ ít nhất cũng phải giá trị như vậy nhiều. Chính là không có Hương Tuyết Phường, Khương gia nữ vô luận với ai đính hôn, cũng sẽ không mới ta mở lan nở dê xính lễ. Phong Thị vì người kia, quả thực cái gì đều có thể từ bỏ. Bao quát nữ nhi Sở Vân Lê cảm thấy lắc đầu, triệt để từ bỏ Phong Thị, đứng lên vô vô tay, sửa lại một chút tay áo, sắc mặt nghiêm nghị, cứu mẫu, ta nhớ được Phong gia ăn tứ ban đầu là ta cha nói ra mở, cũng là hắn ra bạc, Phong gia mỗi tháng muốn phân một nửa lợi nhuận, những năm gần đây tựa hồ cu nở dê không có điểm qua. Nàng nhìn một chút bên kia cửa sổ hậu nhân ảnh cùng Chu Thị nháy mắt bên trong tái nhợt sắc mặt, tiếp tục nói, vừa vặn gần nhất ta cha bạc quay vòng không ra, sau đó ta sẽ làm cho phòng thu chi đưa sổ sách tới, yên tâm, bảo đảm không nhiều tính, tuyệt sẽ không chiếm nhà các ngươi tiện nghi. Nhưng là nhà các ngươi cũng đừng nghĩ chiếm Khương gia tiện nghi nàng quay người rời đi, Chu Thị gấp, ngươi không thể như vậy. Sở Vân Lê cũng không quay đầu lại, đưa tay mở cửa, ngay tại nàng muốn bước ra cửa lúc, Chu Thị nhào tới ôm đùm nàng. Sở Vân Lê bước ra một bước, tránh đi nàng lôi kéo. Chu Thị bắt không được người, mắt thấy nàng liền muốn hướng xe ngựa mà đi, phẫn nộ phía dưới, nói, ngươi không sợ ta nói cho Lão Thái Thái sao không đầu không đuôi một câu. Sở Vân Lê cũng hiểu được nàng ý tứ, đây là muốn nói cho Lão Thái Thái nàng không phải Khương gia huyết mạch chuyện. Nàng xoay người lại, đại nghĩa lâm nhiên nói, ngươi nói cho A coi như Khương gia đuổi ta rời đi, ta cũng phải giúp bọn họ đòi lại nhà các ngươi khoản này sổ nợ. Rối mù Chu Thị không dám tin, ngươi không sợ bị đuổi ra? Sở Vân Lê cười khẽ, Khương gia đem ta nuôi lớn, đối với ta đã là thiên đại ân tình. Nếu ta còn yêu cầu xa vời bọn họ dưỡng ta cả một đời, cu nở dê quá được tiến thêm xích không biết điều. Làm ngươi, cần gấp nhất là thỏa mãn vừa vặn ta không dám nói cho bọn hắn, ngươi nếu là thay ta đi nói, ta cảm ơn ngài. Nàng lại đi hai bước, cũng không biết nếu Lao Thái Thái biết Phong gia cầm cái có thai nữ nhân gả đi vào làm chủ mẫu, có thể hay không truy cứu. Khẳng định sẽ truy cứu Khương gia, mặc dù không phải hào phú, nhưng đối với người bình thường nhà tới nói đó cũng là phú quý nhân gia, không chọc nổi. Chu Thị sợ đến không được, đuổi hai bước, Nghiệm Ngư, ta không nói cho Lão Thái Thái vẫn không được sao? Đều nói mẫu thân cậu đại, chúng ta cũng là người thân cận trưởng bối, sổ sách sự tình có thể hay không? Sở Vân Lê lên xe ngựa, đi thật xa còn chứng kiến Chu Thị đứng tại môn khẩu, nàng trực tiếp đi Khương gia trà lâu, tìm được tiệm sách bên trong Khương Diệu Quân, cha, Phong gia bên kia thiếu chúng ta nhiều bạc như vậy, tìm người đi thu hồi lại đi. Khương Diệu Quân không hiểu ra sao, kịp phản ứng về sau, làm sao vậy? Sở Vân Lê đem vừa rồi phát sinh chuyện nói, cuối cùng nói, Phong gia quá không thỏa mãn, trước kia Khương gia giúp bọn hắn như vậy nhiều, nương là cứu cứu thân muội muội, cầu đến cửa phía trước, hỗ trợ là tình cảm, không giúp là bổn phận. Bọn họ đào hảo, thư A Cơ đưa ra thân càng thêm thân cái gì? Khương Diệu Quân sắc mặt nháy mắt bên trong khó coi vô cùng, nghĩ đến ngược lại là mị hắn cất giọng phân phó nói, hữu phúc, làm phòng thu chi tính toán những năm gần đây Phong gia nên phân cho chúng ta bạc, sau đó mau chóng đi đòi nợ hưu phúc ứng thanh đi. Khương Diệu Quân ngồi tại sau án thư, nhíu mày nhìn tay bên trong sổ sách, ngươi nương về sau nàng bên kia lại có chuyện, ngươi đừng đi. Sở Vân Lê nhún mày, cha, ngươi sẽ không là giúp nàng thu thập rối rắm cục diện á? Kia họ Dư, trời sinh chính là cái họa đầu lĩnh, liền này hai cái nhiều tháng, ta nương tiêu xài mấy chục lượng bạc, gia nghiệp lại nhiều, đều không đủ hắn bại. Xem Chu Thị vội vàng liền biết, những cái đó người nếu không tới bạc, hẳn là sẽ ảnh hưởng bọn họ nhà. Như vậy người, ai cùng hắn đi được gần ai không may nếu là Khương Diệu Quân thật giúp hắn thu thập rối rắm cục diện, làm ngoại nhân biết Dư Chí Nguyên lưng tựa Khương gia, hắn có thế xông ra càng lớn họa tới. Đời trước Khương Niệm Ngư đi theo mẫu thân tài giá, người ngoài đều biết nàng là Khương gia nữ, muốn khởi bạc đến, căn bản không lo Dư Chí Nguyên không bỏ ra nổi. Rất rõ ràng nha, Khương gia không có khả năng mặc kệ nữ nhi. Dư Chí Nguyên chính mình vô luận xông ra bao lớn họa, thê nữ đều có thể giúp hắn bãi bình. Quen đến hắn về sau càng phát ra gan lớn, sinh sinh biến thành đồng thành một phương bá chủ, liền không có hắn không dám chọc người. Khương Diệu Quân ôn thanh nói, hắn đến cùng là ngươi cha, ngươi đừng nói như vậy. Dừng một chút lại nói, ta sẽ không hỗ trợ, bọn họ không chiếm được ngon ngọt, đương nhiên sẽ không đánh chúng ta chủ ý này còn tạm được. Đúng vào lúc này, Hữu Phúc tại môn khẩu bẩm báo, Liên thiếu gia đến, đến rồi, nghị muốn thấy cô nương. Khương Diệu Quân khi đến vô bàn một cái, trước kia còn cái cớ nói chuyện làm ăn, hiện tại trực tiếp tìm người, càng thêm gan lớn.